Chương thứ 6. Học những gì? Như ta đã thấy trước đây, đọc sách mà muốn có được kết quả phải là một công trình học tập, chứ không thể là một công việc giải trí của những kẻ nhàn hạ. Học không có nghĩa là chỉ để ứng dụng lập tức, mà trước hết phải là một công trình văn hóa, nghĩa là công việc đào luyện trí não và tinh thần. Vấn đề học vấn và văn hóa là vấn đề mà từ lâu người ta đã suy nghĩ và đặt ra khi lập ra chương trình học chính cấp trung học. Đứng về phương diện nguyên tắc thì chương trình học vấn ở các cấp trung học phải là một chương trình văn hóa. Như chúng ta đều biết, cấp tiểu học là cấp chỉ lo dạy cho trẻ em một số kiến thức cần thiết và cấp bách trong một thời gian hạn định. Dù làm nghề gì, một người sống trong thời đại văn minh này cần phải biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết một số kiến thức về vệ sinh, về khoa học thường thức, về văn phạm và sử ký địa dư. Đó là điều mà không ai có thể cãi gì được nữa. Cũng như cái học của cấp đại học là lo đào tạo những chuyên viên, những luật sư, những bác sĩ, những nhà lý học, ngôn ngữ học, sử học hay triết học, vân vân. Còn về nhiệm vụ của cấp trung học là như thế nào? Nếu người ta hiểu rằng cấp trung học là cấp lo dự bị cho học sinh lên đại học, tức là người ta hiểu nghịch lại. Đành rằng, tùy theo mỗi nước, giữa cấp tiểu học, học sinh rời trường lối 12, 13 hay 14 tuổi, và cấp đại học thu nhận sinh viên lối 17, 18 tuổi. Cấp trung học thường là cấp học khoảng giữa từ 13 đến 17, nghĩa là 4 năm hay 5 năm. Khoảng đó dùng để làm gì? Tiếp tục chương trình học của cấp tiểu học ư? Nếu muốn tiếp tục thì người ta đã lập thêm cấp cao đẳng tiểu học, mà ở đây gọi sai là trung học đệ nhất cấp. Còn nói nó là lớp dự bị để vào đại học thì cũng sai, vì nói vậy người ta lại chỉ xem đám học sinh này như những nhà chuyên viên tương lai sao? Và như vậy thì cứ mở ra những lớp dự bị để học chuyên môn cũng đủ rồi. Người ta sẽ tiết kiệm được một cấp trung học rất có lợi cho ngân quỹ. Dĩ nhiên là nó phải có một nhiệm vụ riêng của nó. Sứ mạng đó như thế nào? Tất cả các nhà giáo dục trên thế giới đều đồng ý với nhau về điểm này. Cần phải lợi dụng thời gian cấp trung học này giữa cấp tiểu học và đại học để dạy cho trẻ em một cái vốn hiểu biết căn bản thuần túy, dạy cho chúng biết sử dụng óc thông minh và tình cảm tốt đẹp, tạo cho chúng một nếp sống tinh thần, một phương pháp làm việc có lề lối và học hỏi kiểu mẫu, sửa chữa cho chúng về tư tưởng và khuynh hướng sai lầm, đồng thời tu bổ và khởi phát những khả năng tốt đẹp chưa có cơ hội phát triển đúng đường lối. Như vậy, cấp trung học có sứ mạng là lo tu tạo, bồi dưỡng, nuôi nấng cái tiềm thức của con người. Vậy chứ những thói quen, nếp sống cũng như những khuynh hướng của con người không phải là những tiềm lực đang nằm yên lặng lẽ trong đáy lòng của con người sao? Nói tắt một lời, lối dạy dỗ ở cấp trung học phải biết làm sống lại cái sống tiềm tàng trong con người, tức là cái học về bề sâu, cái học về con người sâu thẳm của mình. Đành rằng cái học ở tiểu học hay ở đại học cũng đâu có hoàn toàn quên hẳn được cách đào luyện những nếp sống cùng những khuynh hướng tốt. Nhưng ở cấp tiểu học, sự truyền giáo cho học sinh một số kiến thức sơ đẳng để ra đời phải được thi hành cấp bách. Đứa trẻ sắp xa nhà trường để ra đời và sống với cái vốn học thức đó. Còn cấp đại học thì chỉ chuyên tạo những chuyên viên, tức người biết dùng tài năng mình trong một ngành hoạt động nhất định theo nghề nghiệp của mình. Dĩ nhiên là lối giáo dục ở đây, các nhà chuyên môn cũng phải đào tạo cho họ những nếp sống và khuynh hướng của một nhà chuyên môn, nghĩa là hạn định để trở thành một luật sư, một bác sĩ hay một sử gia giỏi thôi. Thực ra ở đây người ta đâu có nhắm vào sự đào luyện chung về tình cảm, có óc thông minh và tính khí của một con người toàn diện. Như vậy ta thấy, chương trình và phương pháp dạy ở cấp trung học, theo nguyên tắc, phải là chương trình và cách dạy để đào luyện óc thông minh, tình cảm và tính khí của con người. Nghĩa là đào luyện tinh thần toàn diện của con người, hay nói một cách khác, phải là một chương trình văn hóa. Hiện thời, nếu muốn đào tạo cho mình một cơ sở học vấn và văn hóa trung bình, ta cần để ý đến mục đích và phương pháp giáo dục của cấp trung học ở những nước tiên tiến nhất. Ta thấy những nhà giáo dục cao thâm nhất đều dành cho cấp học này phần ưu tiên văn học và dành cho những bài tập luyện văn học thì giờ nhiều nhất. Mặc dù sự đào tạo một căn bản học vấn về khoa học là cần thiết. Giáo dục về văn học không phải chỉ chuyên ở sự học hỏi kỹ lưỡng về tiếng mẹ đẻ, mà lại cũng cần chuyên chú về những bài tập về dịch thuật, những bài văn ngoại ngữ qua tiếng mẹ đẻ. Nghĩa là tập đem những tư tưởng của người ngoại quốc mà diễn đạt bằng tiếng nước mình. Chương trình trung học cũng dành cho những khoa về sử học một địa vị không kém quan trọng, nhưng không có tính cách nhồi sọ và bắt đầu óc của học sinh phải nhớ những sự kiện, những niên biểu, những tên tuổi các nhân vật lịch sử cùng những câu chuyện vụn vặt, mà nó chỉ là một phương thế dạy cho học sinh cái ý nghĩa của những gì đã xảy ra trong lịch sử. Người ta muốn dùng sử để tập cho ta óc tưởng tượng, lý luận cùng đức dục, đồng thời tập cho ta phép phê bình sử liệu. Bên Pháp, chương trình cuối cùng bao giờ cũng bắt buộc phải học một năm triết lý, dù là ở ban toán cũng phải dạy về triết lý khoa học và triết lý đạo đức. Ở các nước khác, triết học là môn học cao đẳng và dành riêng cho nhà chuyên môn. Bên Pháp thì triết học là khoa bổ túc cho chương trình văn hóa tổng quát. Đó là đại cương những nét đặc biệt nhất của nền học chính trung học. Trong đó ta có thể tóm tắt như thế này. Học viết, biết đem ý tưởng của tiếng nói nước này sang tiếng nói của một nước khác. Biết hướng mình trong thời gian và không gian. Biết phân biệt được những gì có thể chứng minh được bằng lý luận và thực nghiệm với những gì không thể chứng minh được. Biết đào luyện óc sáng tác. Biết tổ chức lại tư tưởng của mình cho có trật tự và nhất trí bằng triết luận. Phải chăng đó là một chương trình kể ra khá đầy đủ cho những người có cao vọng, tạo cho mình một cơ sở học vấn có căn bản? Nhưng chương trình học tập này cần phải bổ túc bằng hai điều kiện này nữa. Phải tìm cách nhận thức ngay sự vật bằng mắt thấy, tai nghe, bằng du lịch. Đào luyện cảm giác và tình cảm bằng cách sống trong cảnh thiên nhiên và bằng nghệ thuật. A. Học viết văn. Đào luyện nhãn thức, phương pháp muôn đời là tập làm văn. Thật vậy, làm văn hay tức là biết tư tưởng đúng đắn, mực thước, tức là biết phân tích tinh tế tình cảm của mình, tức là biết dùng danh từ đúng với tình ý và tư tưởng của mình. Nghĩa là biết so sánh, cân nhắc, biết dùng những câu văn sáng sủa mà hàm súc, gọn gàng và bóng bẩy, chứ không phải như những kẻ cầu kỳ phiền phức, dùng toàn sáo ngữ mà không nói được một ý nghĩ tân kỳ. Viết được một bài văn hay, tức là mình đã đào luyện cho mình được cái khiếu biết điều hòa và mực độ, biết lợi dụng những phương tiện nghệ thuật để diễn tả tư tưởng tình cảm mình một cách nhẹ nhàng. Người ta nói, ngoài phép viết văn, cũng còn rất nhiều nghệ thuật khác có thể giúp ta đào luyện nhãn thức như họa, nhạc, vân vân. Nhưng nghệ thuật viết văn có tính cách thực dụng hơn. Nhạc thì ta có thể cảm được hay không cảm được, nhưng nói ra được cái cảm của mình thật là khó mà thực hiện cho rõ ràng được. Một bài văn hay, xem qua có thể biết liền và ta có thể nói ra được cảm tưởng của mình. Người dạy cũng có thể giảng ra được cái hay của nó. Làm cách nào để tập viết văn? Trước hết, cần phải viết cho thường. Người ta nói, có thường rèn giũa mới thành anh thợ rèn giỏi. Có thường viết, người viết văn mới thành nhà văn. Dĩ nhiên là khi làm văn, ta phải có óc phê bình tối thiểu về nghệ thuật viết văn để khỏi phải sa vào lối viết văn tầm thường của những nhà văn hạng rẻ tiền, chỉ biết viết bừa bãi mà không biết mình muốn nói gì. Dĩ nhiên là cũng phải có một học vấn tối thiểu về nghệ thuật viết văn, phải biết cách lựa chọn tài liệu, sắp đặt ý tứ, trình bày hấp dẫn, kết luận tân kỳ. Về nghệ thuật viết văn, sách Việt cũng đã có, nhưng nên đọc bộ Luyện Văn của Nguyễn Hiến Lê. Thuật viết văn của Nguyễn Văn Hầu thì quá đơn giản và chỉ dùng cho học sinh cỡ trung học thôi. Có một nhóm sinh viên trường Đại học Sư phạm bên Pháp dùng đến phương pháp này để tập viết văn. Mỗi tối, một người trong nhóm đọc lớn lên một bức thư của nhà đại văn hào Voltaire, mà mỗi người qua ngày sau phải viết lại bức thư đó. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ viết một cách. Tuy nhiên, khi nghe đọc văn của Voltaire, một lối văn cực kỳ giản dị sáng sủa, thì không một ai là không nghĩ rằng có khó gì mà không viết được những điều dễ dàng và tầm thường như vậy. Nhưng khi cầm bút viết lại, họ mới cảm thấy khó khăn vất vả. Ý tưởng mất lần sự tế nhị, giọng mỉa mai lại mất sự nhẹ nhàng. Có nhiều bài đầy dẫy chi tiết nặng nề và phải viết có trên 10 hàng, trong khi Voltaire chỉ viết vắn tắt có 3 hàng. Bây giờ đem đọ lại với nguyên văn, mỗi người đều thấy những lỗi vụng về của mình. Bây giờ mới hiểu thế nào là văn hay và gọn ghẽ. Chừng đó, mỗi người mới biết rằng lối văn mà người ta thường gọi là văn dễ dàng, giản dị, đâu phải là lối văn dễ viết. Đó là phép tập làm văn bằng cách theo gương của các đại văn hào. Cần phải tập viết lối văn tự nhiên mà hàm súc, giản dị và nhẹ nhàng, chứ đừng bắt chước lối văn luẩn quẩn, cầu kỳ, đa đoan, gút mắt. Văn luận thì cần phải có dụ, có luận, xen nhau thì văn mới được linh hoạt. Văn là người, người mà tâm hồn chất phác thật thà thì văn cũng chất phác thật thà. Tư tưởng mà được hàm dưỡng thì lời văn hàm súc sâu xa. Cho nên, học làm văn, cần phải học làm người trước hết. Viết văn hay rất khó và không phải ai cũng làm được. Nhưng viết văn đừng cho dở lắm thì ai ai cũng có thể làm được cả. Miễn là mình biết tránh lối viết bằng sáo ngữ và biết nói thẳng những gì mình đã nghiền ngẫm lâu ngày. B. Học dịch văn. Muốn học viết văn cần phải học dịch văn. Đó là phương pháp hay nhất để viết văn hay, mà đó cũng là ý kiến của phần đông các thức giả từ xưa đến nay. Là tại sao? Bất cứ ai cũng nhận thấy rằng dịch văn là khó. Thà là mình viết thì viết sao cứ viết, chứ dịch văn phải giữ ý của tác giả, lựa chọn chữ dùng cho thích đáng, không được viết bừa. Ta bị bắt buộc phải thật hiểu ý của tác giả và những danh từ, trạng từ, tính từ cùng động từ mà tác giả đã dùng. Đó là một cách bắt buộc ta phải diễn đạt cho thật đúng một ý tưởng, không được miễn cưỡng dùng sai, dùng tạm. Muốn dịch văn, cần phải nhớ hai nguyên tắc chính này. 1. Phải đi từ cái chung đến cái riêng, tức là đi từ cái ý chính của đoạn văn mà tìm hiểu ý nghĩa, những chi tiết, những từ ngữ, những bút pháp của tác giả đã dùng để biểu diễn tư tưởng của mình. Vì vậy, đừng có lật đật tìm từ điển mà phải lo đọc trước cho thật kỹ bài văn, đọc đi đọc lại đôi ba lần cho đến khi nào thoáng hiểu được cái thâm ý của tác giả, đạt được cái ý chính của đoạn văn. Bây giờ sẽ tìm hiểu cái vai trò của mỗi câu trong đoạn văn và cái ý nghĩa của từng chữ trong câu văn. Sau đó mới tìm những danh từ tương đồng để dịch ra cho sát ý. Ta nên nhớ rằng, mỗi danh từ đều có nhiều nghĩa, tùy vị trí của nó trong câu, tùy ý tưởng chung của đoạn văn mà nó có một nghĩa nào đó. Nếu cứ lật từ điển mà tìm chữ tương đương dịch càng, dịch bướng, bất chấp mạch lạc của câu văn và đoạn văn, bài dịch sẽ không sao trung thành được với nguyên văn. 2. Người dịch văn mà có kinh nghiệm bao giờ cũng thể theo cái lý mà dịch, chứ không căn cứ vào sự tương đồng về hình thức của câu văn. Có những từ ngữ bề ngoài giống nhau mà trông thực sự không đồng nghĩa với nhau. Dịch cổ văn lại càng khó. Danh từ dùng ngày xưa với ngày nay có khi khác nhau rất xa. Nếu cứ hiểu theo nghĩa ngày nay thì dịch sai đến vạn dặm. Tiếng Anh mà dịch qua tiếng Pháp cũng rất khó. Tóm lại, dịch văn là phương pháp hữu hiệu nhất để tập cho ta biết tôn trọng lý luận và biết diễn đạt trung thành tư tưởng của mình, trong khi biết diễn đạt lại một cách trung thành tư tưởng của kẻ khác. Như ta đã thấy trước đây, chương trình học vấn có thể tóm trong ba điều này. 1. Có một kiến thức rộng rãi về sử học, thiên văn và địa lý. 2. Tạo cho mình có được một đầu óc khoa học, biết cách vật trí tri. 3. Cố gắng đi lần đến một quan niệm tổng quát về cuộc đời, nghĩa là đi đến một quan niệm triết lý về vũ trụ và nhân sinh. Chương thứ 7. Ba yếu tố chính để xây dựng một nền văn hóa vững vàng. A. Óc khoa học. Tạo cho mình có được một đầu óc khoa học là phát huy được cái khiếu ham chứng minh và lý luận, đồng thời phân biệt được rõ ràng thế nào là một chứng minh luận cứ, thế nào là một thực nghiệm. Chứng minh luận cứ là đem một thực nghiệm để chứng minh, để lập luận, còn thực nghiệm là một sự kiện và chỉ là một sự kiện thôi. Như trước đây đã nói, những sự kiện không chứng minh gì cả. Chứng minh luận cứ thì có màu sắc chủ quan, trái lại, không cố cưỡng đem sự thật để chứng minh gì cả, đó là nhận xét khách quan. Vì vậy, óc khoa học có rất nhiều hình thức khác nhau, nên tự trung ta nên phân biệt óc toán học và óc thực nghiệm. Người có óc toán học thì ưa lý luận, ưa chứng minh. Người có óc thực nghiệm thì trái lại, không tin nơi lý luận mà chỉ dùng thực nghiệm làm nền tảng cho sự hiểu biết của mình. Thực ra, hai khuynh hướng đó không phải ngược nhau, mà thường bồi bổ cho nhau. Các bậc vĩ nhân trong giới khoa học như Henri Poincaré, tự mình vừa là một nhà toán học đại tài, cũng là một nhà vật lý học đại tài. Ông không chịu hạn chế mình trong một khu vực khoa học nào cả. Nhà toán học cần phải nhận thấy rằng đời rất là phức tạp và những vấn đề nhân sinh không thể nằm ngoan ngoãn trong hình thức của những phương trình toán học. Còn nhà sinh vật học cũng phải biết nhìn lên trên những hình thức phức tạp của các giống sinh vật, cây cỏ và thú vật để tìm lấy một ý nghĩa chung của sự vật trên đời, tìm mà hiểu biết và chứng minh. Bởi vậy, tinh thần khoa học đòi hỏi nơi ta một học vấn khá cao về toán học và biết rành rẽ những phương pháp thực nghiệm. Nhưng ở đây, tài phẩm quý hơn cái lượng, cũng như bất cứ trong các vấn đề liên quan đến văn hóa, sự học vấn của ta nên chú trọng về bề sâu hơn bề rộng. Hình học sơ đẳng cũng đủ cho ta ý niệm được thế nào là một luận chứng. Không có gì giúp ta thấy rõ cách cấu tạo một khoa học khít khao bằng một quyển hình học. Hình học là một cái học giúp cho người ta tiến bằng cách đứng dừng một chỗ. Thật vậy, mỗi định lý mới đều bị quy về một định lý cũ. Luận chứng, tức là lập định rằng cái định lý mới chẳng qua là mới về hình thức thôi. Thực ra nó là kết quả dĩ nhiên của những định lý cũ. Những công thức mà ai ai cũng phải nhìn nhận, không cần chứng giải những thứ chân lý tiên thiên. Cho nên mới nói rằng hình học là cái học đứng dừng một chỗ. Tuy nhiên, lần lần tinh thần ta nhờ sự nghiền ngẫm mà tiến lên, tiến một cách từ từ mà ta không dè, vì chân đứng đã vững vàng rồi. Toán học giúp cho vật lý học phương tiện biểu diễn một cách rạch ròi những quy luật của thiên nhiên. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng, lý thuyết suông không đủ, cần phải thông hiểu những phương pháp thực nghiệm. Có được một mớ hiểu biết thực dụng như có được vài phương thức sẵn để trở thành một anh thợ chụp ảnh hay sửa chữa máy. Chưa có thể xem, đó là mình đã thông hiểu được phương pháp thực nghiệm. Một cái học đã thành lập rồi thường lại che lấp, không cho ta thấy cái học đang thành lập. Những phương thức sẵn có thường làm cho ta lãng quên những kinh nghiệm mà người khác đã trải qua và dò dẫm lâu ngày để lần mò đến chân lý. Vì vậy, tự mình tìm tòi và kinh nghiệm tuy không là bao, nhưng nó giúp cho sự hiểu biết của mình linh động, sâu sắc hơn và sự thu nhận thụ động một số kiến thức sẵn có do kẻ khác phát minh sáng tạo đã trình bày trong các sách khoa học. Bởi vậy, thay vì nhồi nhét một mớ học thức sẵn về một phát minh nào, ta cần trình bày trước những dò dẫm vất vả của nhân loại, đi từ kinh nghiệm này sang kinh nghiệm kia mới đến kết quả đó. Có khi chỉ vì một sự kiện mới vừa được phát minh mà tất cả hệ thống học thuyết đã an bài kia cần phải kiểm soát lại và đánh giá lại. Người ta sẽ thấy rõ sự cần thiết của phương pháp thực nghiệm trong việc đi tìm chân lý, cũng phải chỉ cho học sinh biết rằng lắm khi kết quả của một cuộc tìm tòi khoa học lại đi ngược lại với mục đích ban đầu. Nghĩa là thực nghiệm thường chống đối lại với ức thuyết. Học khoa học cần phải tìm biết bằng cách nào và bởi những nguyên nhân nào các nhà bác học đã phát minh sáng tạo được, tức là biết được lề lối về việc trong công trình suy tầm chân lý, hiểu được những phương pháp thực nghiệm của những bậc vĩ nhân trong giới khoa học. Đời sống hàng ngày của ta không cung cấp cho ta đủ phương tiện để tự mình thực hiện được phương pháp thực nghiệm, thì ta chỉ còn có một cách là theo dõi những công trình tìm kiếm của những nhà bác học đương thời đã được ghi trong những tập tiền thuyết của họ hay trong những tiểu sử do những kẻ cộng sự của họ tường thuật lại. Nhờ đọc những quyển sách có in về khoa học, trong đó miêu tả rất rõ ràng những phương pháp thực nghiệm của chính những nhà phát minh khoa học viết ra, người ta mới quen thuộc được với những phương pháp thực nghiệm. Đó là vai trò của những quyển lịch sử khoa học và trần thuyết khoa học đối với sự đào tạo óc khoa học của ta. B. Óc triết học. Con người mà biết suy nghĩ, dù lòng có ham thích đeo đuổi theo cái học trục vật thế nào, dù có muốn hạn định ngành hoạt động của mình trong một khu vực khoa học nào, trong đời cũng không sao có lần tránh khỏi chạm đến những vấn đề to tát của nhân sinh liên quan đến số phận của con người. Biết suy tưởng, biết cảm giác, biết đau khổ, biết hy vọng, nghĩa là biết phập phồng lo sợ cho tương lai, biết tiếc uổng đau buồn vì quá khứ. Khi mà ta biết thắc mắc tự hỏi thế nào là ý nghĩa của cuộc đời, ở đâu ta đến, nơi đâu ta ở, và trên con đường vô định sau này, ta sẽ đi về đâu? Sao là phải, sao là quấy, đâu là cứu cánh giá trị của khoa học, của nghệ thuật, của tôn giáo, đâu là chỗ sơ khởi và dừng lại của kiếp người trong khoảng mênh mông vô tận. Đó là ta đã bắt đầu triết luận. Triết luận tức là tìm hiểu cái ý nghĩa của mọi sự, mọi vật trên đời, tìm cái chỗ ý thức và nhất trí của những gì rời rạc vô ý thức, tức là biết nhìn lại quá khứ, nhận định được hiện tại và phòng bị cho tương lai. Triết luận là tìm một phương hướng, một thái độ trước sự phiền phức của cuộc đời, tìm hạnh phúc, tránh đau khổ và tìm những nguyên nhân đã tạo ra cái khổ. Đó là mục tiêu của triết lý. Thực ra, trong đời sống hàng ngày của ta, mỗi người đều đã hoặc vô tâm hay hữu ý nhìn nhận một thái độ triết lý nào rồi. Dù là kẻ không tin đến triết lý và tìm cách để chứng minh rằng sống không cần đến triết lý, sự chứng minh đó tỏ rằng họ cũng đã triết lý rất nhiều rồi. Một thứ triết lý, dù tầm thường và nông cạn thế nào, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách ăn ở cư xử của người nhận nó. Hoặc giúp cho mình có thêm nhiều can đảm, nhiều hy vọng mà chịu đựng mọi đau khổ trên đời. Tôi nhớ có một nhà văn đã nói, có nhiều người mà tôi là một trong nhóm người đó, tin rằng sự quan trọng nhất và ích lợi nhất cho ta là đứng trước bất cứ một ai, cần phải biết quan niệm của họ về vũ trụ như thế nào. Đành rằng ông chủ nhà cần phải biết trước số quê lợi của người mướn nhà, coi họ có đủ điều kiện trả tiền hàng tháng cho mình không. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải biết nhân sinh quan của người đó như thế nào. Một vị tướng trước khi giao chiến, đành rằng phải biết tổng số quân của địch, nhưng quan trọng hơn hết là phải biết trước triết lý về nhân sinh của quân địch như thế nào. Câu nói này thâm thúy vô cùng. Đối với kẻ có một nhân sinh quan như Tào Tháo, thà ta phụ người hơn để người phụ ta, thì giao thiệp với con người này là điều đáng lo ngại. Bất cứ một thứ học nào mà thiếu những chân trời rộng rãi của triết học làm hậu thuẫn là những thứ học còn thiếu sót và không vững chắc. Triết học phải là cứu cánh của tất cả mọi ngành học của ta. Mỗi khoa là mỗi con đường, chung quy rồi cũng phải đổ dồn về một mối là triết học. Chân lý là một cái gì duy nhất, bao trùm. Khoa học chỉ cắt xén nó ra từng mảnh vụn vặt để nghiên cứu riêng về một khía cạnh nào thôi. Mỗi khoa học chỉ nhìn thấy có một khía cạnh chứ không sao thấy được thật toàn diện, lại cũng thường thiên về phần vật chất hơn. Sứ mạng của triết học là nhắm vào sự thỏa mãn óc thống quan của con người, tổng hợp lại những gì rời rạc mâu thuẫn trong đời, nhìn cuộc đời một cách cao xa và rộng rãi hơn như người đứng trên núi cao mà nhìn khắp chân trời. Vì vậy, nhờ óc triết học, người ta thấy được sự liên lạc giữa các sự vật, vì bao giờ họ cũng có cái nhìn bao trùm. Khoa học thì thiên về óc phân tích hơn, triết học thì chuyên về óc tổng quát hơn. Tuy vậy, óc hệ thống không phải là không nguy hại. Óc tổng quan thường lại dễ biến thành óc hệ thống, vì vậy chân lý chỉ có một mà thuyết triết học thì mọc lên như nấm. Khiến cho kẻ nào đam mê triết học, đọc triết học miết cũng phải điên đầu. Tâm trí loài người không thể nào nhận được có một sự mâu thuẫn, cái này phủ nhận cái kia phủ nhận cái nọ. Vì vậy, họ tìm đủ cách để hệ thống hóa tư tưởng của họ. Chung quy chỉ vì bản tính của loài người là như vậy, không thể chấp nhận được luật mâu thuẫn, và vì vậy mà suốt đời vẫn triết luận mãi không thôi. Dù sao, triết học vẫn phải là việc học căn bản của con người, một cái học làm danh dự cho con người. Phải làm cách nào để tạo cho mình có được một cơ sở tạm vững về triết học? Ở đây, nếu có được một bậc thầy chỉ dẫn cho thì rất có lợi, nhưng nếu mình là kẻ chỉ biết cậy nơi mình mà thôi, không được cái hạnh phúc có người giỏi, người hay chỉ dạy cho, thì bước đầu tiên là phải nhờ đến những sách triết học đại cương, loại sách giáo khoa đang áp dụng trong các trường học. Nhưng nên nhớ kỹ điều này, nhờ đến những sách giáo khoa là để mà vượt qua khỏi nó, nghĩa là chỉ có những nhà triết học mới có thể truyền cho ta cái hiểu biết về triết học mà thôi. Vậy đọc sách giáo khoa, trong đó người ta tóm tắt lược thuật lại tư tưởng của các nhà triết học sao bằng đọc ngay tác phẩm của các nhà đại triết học. Dĩ nhiên là, lúc đầu phải có sự giới thiệu của một người sành sỏi trong giới triết học để ta làm quen được với tư tưởng các bậc đại triết gia đó. Bằng không, ta phải mất nhiều thời giờ vô ích. Bắt đầu, các bạn nên khởi bằng tâm lý học, rồi tiếp đó luận lý học và luân lý học, đó là hệ thống mà người ta đã dùng trong các lớp triết học. Người mới học triết học không nên đọc sách nhiều người viết, bởi sách mà do nhiều người viết nhất định là thiếu mạch lạc. Nó là một bộ sách nghiên cứu sâu rộng về vấn đề mà sau khi ta biết rõ đại cương rồi thì trở lại với nó mới hơn. Vậy tốt hơn là tìm đọc những sách do một người viết ra, một quyển sách vắn tắt, gãy gọn để ta dễ tìm thấy sự mạch lạc về đại cương trước đã. Khởi đầu học triết lý cần phải quan tâm đến cái ý nghĩa chính xác của những danh từ chuyên môn. Trước khi học triết lý, cần phải biết rõ định nghĩa của những từ ngữ triết học. Bằng không, chúng ta không sao tránh khỏi sự hiểu sai lầm. Về khoa luân lý, ta không cần phải lệ thuộc các sách giáo khoa, vì đề tài luân lý không khó gì mấy mà phải theo dõi những sách có tính cách giáo khoa. Cần học qua những quan niệm chính của các bậc đại triết gia về những vấn đề tâm, vật và trời. Nếu muốn có được một ý niệm rõ ràng và sơ lược về những danh từ triết học như các lý thuyết về duy tâm, duy vật, duy linh v.v. thì phải đọc lịch sử triết học mới được. Về triết học Đông Phương, cần phải đọc trước hết những bộ lịch sử triết học để có sơ lược một ý niệm chung về các luồng tư tưởng triết học của Tam giáo, Nho, Lão, Phật, ba hệ thống tư tưởng căn bản của triết học Đông Phương. Bộ Trung Quốc Triết học sử của Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Triết học sử cương yếu của Tưởng Duy Kiều hoặc của Hồ Thích đều đọc được cả. Bộ Triết học sử của Phùng Hữu Lan xuất bản bằng tiếng Anh đã được dịch ra tiếng Pháp. Đọc triết học không nên đọc sách một chiều. Như trước đây tôi đã nói, ta nên tìm đọc những lý thuyết tương phản, lại cũng không nên tản mát tư tưởng mình trong những học thuyết này, học thuyết kia vô cùng phiền phức. Trong các học thuyết, cần phải chọn lọc cái nào hợp với tâm hồn ta. Bây giờ cũng như lựa bạn mà chơi, ta hãy quyết tâm đi cho thật sâu vào học thuyết đó để tìm lấy một con đường tu tâm xử thế đúng theo nguyện vọng thâm sâu của lòng mình. Sách mà đọc nhiều quá cũng có hại vì nó không ảnh hưởng gì cho ta được cả. Người xưa có nói, tôi sợ người chỉ đọc có một quyển sách mà thôi. Các loại sách nên tham khảo. Sách thuộc về triết học đại quan. Sách thuộc về loại Tam giáo, Phật giáo. Sách Việt về Phật giáo khá nhiều. Ngoài những bộ sách phổ thông của Phan Văn Hùng, Thiện Chiếu, ta nên đọc tạp chí Viên Âm, Quế là tạp chí về Phật giáo khá nhất trong nước từ trước đến giờ. Sách Phật giáo triết học của Phan Văn Hùng, đại khái dịch từ sách Trung Quốc. Sách Phật giáo đại quan của Phạm Quỳnh rất tầm thường, chỉ dừng nơi luân lý đạo đức thông thường của tiểu thừa. Sách Phật học tinh hoa của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Lão giáo. Sách Việt. 1. Lão Tử, năm 1842 của Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Tịnh. Bình luận sai lạc nhiều và có nhiều thiên kiến đáng tiếc. 2. Nam Hoa Kinh của Nhượng Tống Dịch. Tân Việt, Hà Nội. Bản dịch này chỉ dịch sát văn mà không sát ý, không công dụng gì cả, rất khó đọc. 3. Đạo Đức Kinh, bản dịch của Nghiêm Toản, sách có tính cách giáo khoa hơn là phổ thông. 4. Trang Tử Tinh Hoa của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, khai trí. 5. Trang Tử Nam Hoa Kinh, bản dịch có chú giải và phê bình của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. 6. Lão Tử Tinh Hoa của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. 7. Lão Tử Đạo Đức Kinh, bản dịch có chú giải và bình luận của Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Nho giáo. Sách Việt. 1. Bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim, Công phu. 2. Khổng học đăng của Phan Sào Nam, sâu sắc nhưng khó hiểu. 3. Dương Dương Minh của Phan Văn Hùng, Tân Việt, công phu nhưng nông cạn. 4. Dương Dương Minh của Đào Trinh Nhất, Tân Việt, tầm thường, chưa thấu đáo phần hình nhi thượng của học thuyết. 5. Đại cương triết học Trung Hoa của Giảng Chi và Nguyễn Hiến Lê, công phu nhưng thiên về phần hình nhi hạ, chưa thông suốt phần hình nhi thượng của triết học Trung Hoa. Nền tảng triết học Đông Phương của Trung Hoa là ở kinh dịch. Cai học về dịch kinh đã có nhiều học giả Việt Nam đề cập đến. Tìm hiểu kinh dịch của Bửu Cầm chỉ mới in tập 1, Nguyễn Đỗ. Tập này khổ nhỏ, quá sơ lược và sơ đẳng. Một nhận xét về kinh dịch của Nguyễn Diễm thì đứng trên lập trường Mạc Xích mà phê bình. Triết học phải là cái học căn bản cho các thứ học khác. Triết học giúp ta nhận chân được sự tương đối của khoa học, sự hạn định của nó trong vấn đề nhân sinh và nhắc cho ta nhớ rằng còn có nhiều giá trị khác nữa cũng không kém quan trọng. Tuy nhiên, học triết lý không có nghĩa là làm con mọt sách, nhớ danh sách những gì kẻ khác đã nói, thuộc lào lào những hệ thống tư tưởng, những học thuyết của bá gia để mà đem ra lòe người. Dù là những kẻ có cấp bằng tiến sĩ triết học mà chỉ là những kẻ giỏi thuộc lòng tư tưởng của kẻ khác, giỏi cái thuật nhớ dai để lặp đi nói lại cho kẻ khác nghe, chứ không biết suy nghĩ, tư tưởng theo mình, kẻ đó cũng vẫn là người chưa có óc triết học. Học triết học là để đào tạo cho mình cái khiếu ham suy nghĩ, biết tư tưởng, biết phán đoán, biết nhìn xét việc đời bằng một luồng mắt thống quan, biết tìm hiểu những ý nghĩa sâu kín bên trong các sự vật. Tôi có nhiều người bạn rất sành về triết học, họ lại là người có những mảnh bằng cao. Mỗi khi ngồi hầu chuyện với họ, tôi hết sức bực mình vì bị gán là kẻ mang đầu kẻ khác mà suy nghĩ. Bất cứ là mình nói với họ những gì thì đã bị họ cắt ngang và nói, đó là của Hegel hay đó là của Descartes. Thật là những người đáng thương hại với cái vốn học vấn không tiêu quá của họ. Ông Phan Văn Hùng trong bài tựa quyển Phật giáo triết học có nói, tôi muốn sao như vị hòa thượng kia ở Trung Kỳ. Ngài sung sướng đề lên vách chùa 4 câu tuyệt diệu. Kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Có học, có hiểu, rồi quên đi hết mới thật là nhập diệu, chứ không câu nệ như sách. Mới thoát được lên trên một học thuyết mà điều khiển những vấn đề thuộc về nó, không để bị điều khiển bởi học thuyết hay bởi vấn đề. Chu Lachilier chấm vỡ Emile Brotto ở trường Northumberland luận về một điểm nọ trong học thuyết Spinoza, có đề một câu sâu sắc. Để hiểu đặng một học thuyết, điều thứ nhất là phải vào trong đó, và điều thứ hai là phải ra khỏi nó. Người có óc triết học không phải là người chết trong các chồng sách triết học, mà là người đã biết thần thánh quá cái học của mình rồi. Pascal nói, chân triết học chả cần gì đến triết học. C. Biết xúc cảm. Biết xúc cảm là điều kiện cốt yếu để tạo cho mình một cơ sở văn hóa sâu sắc hơn. Thật vậy, ta thường gặp biết bao kẻ học giỏi, biết tư tưởng, biết phán đoán, nhưng dường như cơ sở học vấn vẫn ở mức tầm thường mãi. Là tại sao? Là vì họ thiếu ngọn lửa lòng, họ là những tâm hồn thiếu hăng hái, thiếu say mê, vì ít thắc mắc và rất dễ dãi đối với bất kỳ việc gì. Sở dĩ họ cố công học hỏi ngày đêm là vì phải trải qua những kỳ thi khó khăn, bởi vậy họ phải học gạo. Chỉ học và đọc những gì có trong chương trình thi mà thôi. Những môn nào không bắt buộc phải thi thì họ dẹp lại một bên. Vì miễn cưỡng nên họ xem sự học như một phận sự phải làm, không gì hứng thú cả. Đến khi họ trở thành một nhà giáo, họ cũng vẫn dạy cho có dạy. Không phải bài dạy của họ sai lầm hay vô ý thức, nhưng họ dạy một cách buồn chán, lạnh lùng. Họ chỉ dạy trong chương trình trung học hay đại học. Một cách lạc lẽo, không gây được lòng hăng hái hâm mộ của học sinh, cũng không truyền được cho học sinh lòng nhiệt thành ham mê học hỏi gì cả. Họ thiếu ngọn lửa thiêng của lòng hăng hái. Người ta đã nhận xét rất đúng. Thiếu dục vọng, khó mà làm nên đại sự. Kẻ thiếu nhiệt thành là những kẻ tầm thường. Học mà không biết ham mê, không bao giờ thành công. Luận ngữ có nói, biết mà học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng vui sai mà học. Làm sao tạo cho mình một tâm hồn nhạy cảm, một tình cảm dồi dào? Phương pháp thứ nhất là sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác là biết hy sinh cho kẻ khác, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình, tức là biết cảm và biết yêu. Kẻ mà không biết yêu ai cả, không biết thương thân phận của những người khác ngoài cái thân phận của mình, tức là người sống một đời chỉ lo cho mình thôi, là người mà tâm hồn cằn cỗi, không thể là một con người văn hóa cao được. Người có văn hóa cao là người có tâm và có trí. Một văn hào Pháp có nói, những tư tưởng cao cả đều do quả tim mình mà ra cả. Chính vì lòng yêu nhân loại mà Pasteur tìm kiếm và phát minh vô số phương thức cứu nhân loại. Thích Ca, Giê-xu phải chăng là những bậc phi thường chỉ nhờ một tấm lòng yêu thiết tha nhân loại hơn người? Nói vậy không phải muốn nói rằng chỉ có lòng yêu nhân loại mới xui người làm nên những phát minh vĩ đại. Có rất nhiều nhà bác học đại tài lại đi phụng sự bạc tiền và quyền thế thì sao? Không, con người văn hóa cao, trước nhất phải là một người xứng đáng danh hiệu con người. Nghĩa là trước hết phải là một người tài và đức, một người quân tử. Người chỉ có tài mà không có đức, không những là một người chỉ có hại cho đời mà thôi, tự mình lại cũng chưa hoàn thiện được sứ mạng làm người của mình. Phương pháp thứ nhì để tạo cho mình một mối cảm xúc dồi dào phải cậy đến văn nghệ. Văn nghệ làm tăng gia xúc cảm của ta bằng cách khích động nó. Thi ca, kịch, nhạc, họa, vân vân sẽ gây cho ta những xúc cảm mỹ thuật dồi dào. Thường ta gặp một cảnh hoạn nạn thương tâm, ta hay đem lòng thương cảm, rồi nhân cái đau khổ của người, ta liên cảm đến cái đau khổ của ta. Nhờ vậy ta thấy mình biết cảm và ra khỏi cái tâm trạng khô khan của một tâm hồn không biết rung động. Trên màn bạc hay sân khấu, kịch sĩ đã khéo gây thương cảm và làm cho lòng ta bồi hồi xúc động đến rơi lệ. Những vở tuồng hay là những vở tuồng bắt ta thấy lòng ta nhẹ nhàng vì đã biết cảm động và đau khổ cái đau khổ của kẻ khác. Có điều là kẻ đi xem kịch mà khóc vẫn biết là mình khóc những cảnh thương tâm trong tưởng tượng, chứ không phải là những cảnh thương tâm có thật. Vì vậy mà ta ưa nó hơn những cảnh thật ở ngoài đời. Ta đòi hỏi nơi nghệ sĩ cái tài tạo ra xúc cảm. Nhân loại đều ngưỡng vọng các nghệ sĩ. Là tại sao? Là vì ai ai cũng đều muốn sống trong mộng, muốn thoát ra khỏi một cõi đời tẻ nhạt, vô vị, chán nản bằng cách lao mình vào ảo vọng. Nghệ sĩ sở dĩ được coi là cao quý tùy tài nghệ tạo xúc cảm của họ đã khéo đưa ta vào cõi mộng đến mức nào, và đó cũng là một sự đắc ý tạm thời của ta đối với những đau khổ chán chường của cõi đời thực tế. Phải chăng câu thơ hay là câu thơ làm cho lòng ta xúc cảm? Và truyện Kiều sở dĩ được đa số ưa thích, phải chăng vì cốt truyện cũng như văn chương thật là lâm ly cảm động? Trong chương trình văn hóa của người trí thức ngày xưa có bốn hoạt động văn nghệ là cầm, kỳ, thi, quả, kể ra cũng rất là chu đáo. Theo chỗ tôi biết, người học thức ngày xưa ít thấy có người nào là không biết làm thơ, không thích ngâm thơ. Mà thơ là một nghệ thuật bao gồm gần hết các nghệ thuật. Teddo Banivril có nói, thơ là gồm các âm nhạc, hội họa, điêu khắc, hùng biện, và phải chăng nó là một nghệ thuật bao gồm đầy đủ nhất? Và theo Lamartine, một câu thơ hay phải gồm đủ bốn yếu tố sau này. Phải có cảnh, có tình, có tứ, có nhạc. Nghĩa là nó phải thể hiện được một cái tứ trong trí não, một cái tình cho tâm cảm, một hình ảnh cho con mắt và một nhạc điệu cho lỗ tai. Như vậy, bốn câu thơ sau đây của Nguyễn Du: Buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nỗi cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trong gió cuốn mặt vền, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Phải chăng là những câu thơ tuyệt hay vì nó gồm đủ cả bốn yếu tố đã nói trên, có sức gợi cảm mãnh liệt. Thơ hay là sự khêu gợi, chứ không phải ở chỗ nói hết được ý mình. Những cái mông lung mờ mịt càng kích động óc tưởng tượng và làm cho câu thơ trở nên huyền ảo ly kỳ. Tiên đờn hay là hay ở dư âm, câu thơ hay là hay ở chỗ hàm súc, lời vắn tắt mà hậu ý thâm trầm mang mát. Trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị có câu: Thủy tuyền lãnh sáp quyền ngưng tuyệt, ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết. Biệt hữu ưu tình ám hận sinh, thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Tạm dịch: Doành lạnh ngắn tơ mành như đứt, đứt chẳng thông tạm ngớt cung tơ. Như sầu như ngẩn như ngơ, tứ riêng hay gấp tiếng tơ muôn phần. Khuyết danh: Thơ thuộc về tâm cảm hơn là lý luận. Vì vậy, có kẻ khuyên nên đọc thơ bằng con tim hơn bằng khối óc. Lời khuyên đó kể ra cũng có lý. Con người đâu phải chỉ sống bằng lý, mà cũng phải sống bằng tình. Một đời sống mà người ta chỉ nghĩ đến ăn, ngủ, làm việc, mà lòng mình không bao giờ biết đến những xúc cảm mãnh liệt của tâm tình, thì dễ chán làm sao? Một nhà trí thức cấp văn quá cao mà không thích thơ, hoặc không biết làm thơ, không biết thế nào là một câu thơ hay, và hay ở chỗ nào, thì tôi cho là một điều thiếu sót đáng tiếc. Có nhiều kẻ đã du cho thơ là mơ mộng, là huyền ảo, là lơ lửng trên hư không? Nhà văn Ernest Brosius trả lời, người ta thường tin tưởng rằng thơ là giả dối bởi nó biến thế tất cả những gì nó mó đến. Người ta lầm. Thơ không phải là giả dối, nó chính là chân lý đấy. Nhưng là thứ chân lý mãnh liệt hơn cái chân lý trong đời sống tầm thường. Theo Lamartine, thơ là một sự an ủi tâm hồn mình bằng những tiếng khóc nức nở của trái tim. Nó là tiếng kêu thương rên rỉ của tâm hồn. Bởi vậy, Anatole France mới nói, khoa học không quan tâm gì đến việc làm vui lòng hay làm buồn lòng ai cả. Vì vậy, nó không có lòng nhân. Thơ làm cho ta say mê ngây ngất, an ủi vỗ về ta. Cho nên, nó còn cần thiết hơn là khoa học. Nhà bác học Darwin lúc về già than thở vì đã mất hứng thú về mỹ cảm. Từ mấy năm nay tôi không thể đọc được một câu thơ nào cả. Tôi cũng không thể đọc Shakespeare, lại cũng đã không còn ưa thích họa và nhạc nữa. Thằng ôi, mất những hứng thú đó là mất một nguồn hạnh phúc, có thể rất nguy hại đến sự thông minh và tính tình của mình, làm giảm mất cảm xúc của tâm hồn. Phương pháp thứ ba là biết sống một mình trong cô tịch, giữa cảnh vật thiên nhiên. Sống trong xã hội, người ta vì nể nhau mà phải bị bắt buộc sống trong giả dối. Cả một dàn nghi lễ giả tạo bắt buộc ta phải dẹp tình cảm ta qua một bên, tỏ vẻ lạnh lùng và cố giữ vẻ trầm lặng bí ẩn. Chẳng những ta không được quyền bộc lộ bản tính của ta, lại còn bị phong tục tập quán xã hội làm lệch đi, và lại phải thay đầu đó bằng những cử động, những cảm tưởng mà xã hội thời thượng chấp nhận, dù là trái với tâm cảm của ta. Cái sống phiền phức nhộn nhịp của đô thị dễ làm khô héo tình cảm thanh cao của ta. Sống trong cô tịch là dịp hay để mình sống trở lại trong sự thành thực với cõi lòng. Trong những lúc mà văn minh trở nên phiền phức nhất, có lẽ là những lúc mà lòng người cảm thấy ham thích cái thú sống trong những cảnh thiên nhiên cô tịch nhất. Làm gì cái đời sống cạnh tranh nhộn nhịp khiến lòng ta càng khao khát sự sống trong yên tĩnh, thành thực và tự do. Sống được 5-3 ngày trong thôn quê, nơi một làng mạc xa xôi hẻo lánh, đem lại cho tâm hồn mình một liều thuốc thanh lương và giải thoát. Lại nữa, nếu cảnh vật thiên nhiên càng gồ ghề hùng vĩ, thì sự tẩm bổ tinh thần lại càng thêm sâu mạnh. Con người đứng trước những cảnh tượng bao la bát ngát, trước những lực lượng tự nhiên vô cùng vĩ đại, dường như luôn luôn lăm le nhìn đắm ta trong vực sâu hay nghiền nát ta như tro bụi, thì những bản giá trị sai lầm cốt đề cao bản ngã của ta mà ta đã sống hàng ngày trong xã hội phù phiếm xa qua bỗng biến lần và có khi mất hẳn nơi tâm hồn ta. Trước cảnh vật vô cùng hùng vĩ, con người cảm thấy những cao vọng của mình đều là ti tiện không đâu. Một thứ tình cảm thanh cao sâu sắc xâm chiếm tâm hồn ta và nâng nó lên cao trên những vùng cao nhất của tinh thần. Khí tượng như chim phụ hoàng trên mây xanh thì những lợi hại cỏn con không còn động được tâm nữa. Thánh Bernard có nói, anh sẽ tìm được một cái gì rộng rãi và sâu thẳm trong những cảnh rừng hoang vu vắng lặng hơn là trong sách vở. Vì vậy, ta đã thấy các bậc đạo học cao thâm thường là những kẻ thích sống trong những cảnh non cao rừng thẳm, chẳng phải để tránh đời, mà làm gì hợp với tâm hồn thiên về hướng nội của mình hơn. Kẻ nào thích sống một mình, bao giờ cũng là người thâm trầm sâu sắc hơn kẻ thích sống trong nhộn nhịp tưng bừng của bè bạn hội hè. Ảnh hưởng của thiên nhiên đối với tâm hồn thật là rõ rệt, như ta đã biết qua khi bàn đến trước đây về ảnh hưởng của địa lý đối với tâm tính con người. Người xưa tin nơi địa lý cũng có một phần nào đúng như tâm lý đã nói trên. Hồng lĩnh cao sơn, sông ngư hải khoát, nhược ngộ minh thời,